Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Chương 422 xoáy khí nam thần, canh một, cái kia, thư trường, ta, nam sinh sờ sờ cái mũi, ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy còn bị người nọ nghe được xác thật man xấu hổ. Không có việc gì, thư trường từ trong túi móc ra kẹo que. Xé mở giấy gói kẹo ném vào trong miệng, hơi hơi nhún vai, xoáy khí xoay người xem đến chung quanh nữ sinh trái tim bùm bùm nhảy. Đối với thư trường mà nói, nếu là mỗi một cái ở nàng phía sau nàng nói bậy người nàng đều có đi so đo. Phòng trừng nàng vội đã chết đều so đo không xong, đơn giản không đi quản chính là, thật sự hảo soái tương đương thịnh thế mỹ nhan khẩu trang đều ngăn không được. Ngao tương đương u ly nam thần thật sự soái ngây người. Nhưng là vẫn là có không ít nữ sinh không vì sắc đẹp sở hoặc. Cầm di động không biết đang xem cái gì. An Chi Nhược tố này bổn cung tiếp viên hàng không ở Trung Nhật tử thoạt nhìn là phải đi khác. Tiểu thuyết cái loại này kịch bản, chất lượng hoàn toàn so ra kém lần đầu bên nhau cùng cô gái năm ấy a. Chính là a, bất quá ngươi xem gần nhất giải trí tin tức sao? Trần Tức đạo diễn nói thực thích cô gái năm ấy, hy vọng có thể được đến cô gái năm ấy phim truyền hình bản quyền đâu. Thật vậy chăng? Trần Tức đạo diễn ra. Nhưng là phục chế cô gái năm ấy nữ diễn viên thật sự có thể diễn xuất thẩm giai nghi cảm giác. Sao, nàng chính là ta nữ thần gia. Thật sự sẽ không hủy nguyên tác đi. An đại đều còn không có nói muốn đem tác phẩm dọn thượng màn hình đâu. Các ngươi gấp cái gì? Thư trường nghe mấy nữ sinh nghị luận, nhai kẹo que khóe môi hơi hơi gợi lên. Đạo diễn Trần Tức lấy tinh tế nhu hòa quay chụp thủ pháp ở vòng trung chiếm hữu một vị trí nhỏ danh. Đạo, cô gái năm ấy nếu là thật sự chụp thành phim truyền hình nói. Giao cho hắn có lẽ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Nam thần, người muốn hay không đi xem trường học hoàn cảnh. Chúng ta trường học không nói cái khác. Chính là hoàn cảnh này một phương diện khẳng định so cách vách ngôi trường kia hảo. Nam thần, ta tới cấp ngươi đường hướng dẫn du lịch đi. Chiêu đãi chỗ các nam sinh chú ý tân tiến vào xinh đẹp tiểu muội. Học muội a, kêu ta Trương sư huynh liền hảo. Trương sư huynh, bên kia vây quanh là làm gì a? Trương sư huynh một buông tay, liếc mắt một cái, còn không phải thư trường sao? Trương sư huynh lời nói còn không có nói xong, học muội liền kích động lên, ta nam thần ở đâu? Trương sư huynh cúi chào, còn không có chờ Trương sư huynh phản ứng lại đây, tiểu học muội cũng đã kéo dương hành lý chiều thư trường phương hướng đi đến. Chiều đãi chỗ các nam sinh hai mặt nhìn nhau, ngửa mặt lên trời thét dài, cuộc sống này vô pháp qua. Các nữ sinh phần lớn vây quanh thư trường đảo quanh, xem đến chiều đãi chỗ các nam sinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thư trường trong ánh mắt tràn ngập ai oán. Không nói đại tam đại bốn học tỷ, ngay cả vừa mới đưa tin xong tiểu học muội đều bị thư trường câu đi rồi. Cái này làm cho đại nhị đại tam đại bốn độc thân cầu như thế nào sống? Thật vất vả tới một đám mới mẻ ngon miệng tiểu học muội. Lúc này mới tới liền không có muội tử không vì sắc đẹp sở hoặc, quan tâm nội tại tài hoa sao? Một nam sinh 45 độ giác nhìn lên không trung. Nội tâm thịt bò đầy mặt, một đường quá nữ sinh nhàn nhạt nói một câu, người có u ly thư trường nam thần tài hoa. Nam sinh tức khắc đã chịu một vạn điểm bạo kích, nam thần sẽ viết thơ, người sẽ, lại đến một cái bạo kích, nam thần sẽ soạn nhạc, người sẽ, lại đến một cái bạo kích, nam thần ca hát có thể so sánh ca vương so đấu. Người có thể, không cần phải nói, nam sinh đã không huyết. Nhưng là nữ sinh nói còn không có đình, nam thần nhảy xa bình thế giới ký lục, người có thể, quất xác ing, hết chương.